Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 464, đại hí khai mạc. Phương Cát An trong giấc mộng, trong mộng hắn thật giống như bị người nào nâng, bị kéo đến một cái ra tối tăm địa phương, chính mình hai vị kia bạn tốt, cũng bị nhân đánh kêu cha gọi mẹ, y dài, đây là mùi gì? Phương Cát An cũng cảm giác từng trận mùi thối, tại chính mình chóp mũi vây quanh, cố gắng mở hai mắt ra sau, lúc này mới phát hiện, chính mình chính ở một cái tiểu tiểu trên đài cao, tứ chi tê dại, đảo mắt nhìn một cái, chính mình lại bị người cột vào một cái X hình dáng trên cái giá. Lập tức không khỏi chỉ hoảng lên, người đâu a? Nơi này là địa phương nào? Thả ta đi xuống, các ngươi thật lớn mật, biết ta là ai người sao? Thả ta đi xuống, Phương Cát An scream đến, sau đó cũng không có người đi ra để ý đến hắn. Loại này không biết khủng hoảng, có khả năng nhất đưa tới nhân tan vỡ. Hắn liều mạng kêu lên, hô cuối cùng, cuống họng khàn khàn, cổ họng phẳng phất như là muốn bốc cháy một loại đau đớn. Bên trong căn phòng cũng không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn cảm nhận được thời gian trôi qua. Hắn cũng không biết mình ở chỗ này rồi bao lâu. Thẳng đến bụng hắn cảm giác đói bụng. Người lá gan rất lớn a. Đang lúc hắn đều nhanh muốn nổi điên thời điểm, một tiếng nhàn nhạt lời nói sau lưng hắn vang lên. Hắn liều mạng xoay xoay cổ, muốn nhìn một chút là người nào nói chuyện. Bất đắc dĩ đối phương đang ở hắn tầm mắt góc chết. Vô luận hắn thế nào chuyển, cũng là không thấy rõ. Ngươi là ai? Là ngươi bắt ta tới sao? Ngươi biết ta là ai không? Phương Cát An luôn miệng nói. Sau đó chỉ nghe thấy hắn người sau lưng cười một tiếng nói. Ta đương nhiên biết, ngươi không cũng kêu hồi lâu sao? Phương Cát An không phải người ngu. Như thế nào nghe không hiểu đối phương chính là muốn bắt chính mình. Tâm tư nhanh đổi bên dưới. Hắn lại bình tĩnh lại. Nhẹ giọng hỏi, ngươi là thái tử nhân. Người sau lưng không trả lời. Hắn lấy vì mình nói sai. Không khỏi lại nói, vô song sau khi nhân. Đối phương vẫn không trả lời. Lần này hắn thật có nhiều chút không chịu nổi. Lại một lần nữa gầm hét lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay ngươi ở Thanh Thiên Lầu nói những lời đó, là chính ngươi ý tứ, hay lại là Ngụy Vương ý tứ? Hắn người sau lưng giọng bất ôn bất hòa. Đương nhiên là chính ta. Chuyện này cùng Ngụy Vương không có bất cứ quan hệ nào. Thế nào, ta đại đường khi nào thì bắt đầu? Cũng nhân nói trị tội hay sao? Phương Cát An không dám nói ra Lý Thái tên. Hơn nữa chuyện này cũng xác thực là hắn tự làm ra. Như thế nào dám hướng trên người Ngụy Vương cắn? Hắn người sau lưng nghe vậy khẽ cười nói. Ngươi biết chúng ta là ở nơi nào bắt lại ngươi sao? Trong lòng Phương Cát An lộp bộp một tiếng. Theo bản năng liền cảm giác có chút không được. Thậm chí cái trán đều bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn như cũ cắn răng hỏi, không biết. Ngụy Vương, phủ, người sau lưng một chữ một cái nói. Phương Cát An phảng phất trong nháy mắt liền bị hút hết tinh khí thần một dạng. Mềm mại thành một đoàn. Trước, hắn vẫn cảm thấy Ngụy Vương gặp qua tới cứu mình. Khi đó chính mình là có thể đi ra ngoài. Bây giờ thế nào? Nhân ra là đang ở Ngụy Vương phủ đem mình mang ra ngoài. Nói cách khác, Ngụy Vương buông tha chính mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngụy Vương sẽ không sợ bị thương rét lạnh thủ hạ tâm sao? Chính mình còn có thể đi ra ngoài sao? Bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, trước ngươi ở Thanh Vân Lầu nói những lời đó đều là tự ngươi nói sao? Hay lại là Ngụy Vương sai xử ngươi đi làm? Người sau lưng lần nữa hỏi, giọng giá rét, bây giờ Phương Cát An mới nghe hiểu đối phương là ý gì. Có chút sợ hãi hỏi, các ngươi, các ngươi muốn phải giá họa Ngụy Vương. Sau lưng an tĩnh lại, không có bất kỳ âm thanh. Phương Cát An chỉ có thể nghe tim mình nhảy lên kịch liệt thanh âm. Ước chừng qua sau 3 phút, hắn mới lại một lần nữa nghe người sau lưng âm thanh vang lên. Là ngươi, hay lại là Ngụy Vương? Lần này thanh âm đối phương không chỉ có riêng là lạnh đơn giản như vậy. Hắn còn cảm thấy sát ý, Ngụy Vương, là Ngụy Vương sai xử ta làm. Phương Cát An lớn tiếng nói, trên người hắn như mưa rơi, tim âm thanh lớn đến, cũng để cho hắn có chút không nghe rõ mình nói chuyện âm thanh. Chờ đến hắn sau khi nói xong, cũng cảm giác cổ chợt lạnh, một cái tay nhẹ nhàng nắm được cổ của hắn nói, muốn sống lời nói, liền vững vàng nhớ chính ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Ân, Phương Cát An liều mạng gật đầu, nước mắt nước mũi hiện đầy gò má, chân chính đối mặt cái chết thời điểm, có mấy người sẽ không sợ đây. Sau một lúc lâu, sau lưng thổi tới một trận lãnh phong, tiếng đóng cửa vang lên, khóe miệng của Phương Cát An lại có chút câu khởi, chuyện này sóng gió, xa xa so với thường nhân muốn đại. Lý Thế Dân nghe tin tức, đương triều giận dữ, tầm thường học tử lại dám ngoài đường phố nhục mạ đương triều thái tử là người què kia vô song, sau khi dù nói thế nào cũng là đại đường quý tộc, hắn đây là không phân rõ tôn ti sang hèn rồi không? Nếu như lúc ấy không có Ngụy Trinh khuyên giải, khả năng bây giờ Phương Cát An đã là một người chết. Thái tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Người kia làm nhục nhưng là ngươi a. Lý Thế Dân vẫn là không có hết giận, giận dữ nói, Lý Thừa Càn nhưng lại nhiều chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Biểu tình lộ ra có chút thất thần, Lý Thế Dân nhìn một cái cũng biết, đã biết con trai tâm lý có chuyện a, lập tức nói, Thừa Càn, trong lòng có chuyện gì nói ngay, đại trượng phu không có gì không thể đối tiếng người. Lý Thừa Càn hơi có chút do dự, khẽ thở dài một cái, chậm rãi lắc đầu nói, nhi thần không việc gì. Lý Thế Dân mạnh mẽ chụp long ỷ nói, còn lo lắng chấm không thể cho ngươi làm chủ sao? Nghe vậy Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra quấn quýt không đành lòng thần sắc, cuối cùng thở dài một tiếng nói, phụ hoàng, kia Phương Cát An là thanh tước phủ thượng nhân, lúc ấy là đang ở thanh tước trong phủ lấy xuống một câu nói, rốt cuộc không cần nói nhiều còn lại, xin bệ hạ minh giám, Ngụy Vương điện hạ hiếu đế, vạn vạn không làm được việc như thế. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, triều đình cạnh một tên đại thần liền chạy ra, bận rộn lo lắng vì Lý Thái giải bày, người này là công bộ tả thị lang. Bây giờ Lý Thái ở trong triều đình còn sống mấy danh lão nhân. Hừ, nếu quả thật là như vậy Phương Cát An vì sao lại ở Ngụy Vương bên trong phủ bị bắt? Ngươi cũng đừng cùng ta nói, hết thảy các thứ này đều là trùng hợp. Lễ bộ tả thị lang đứng dậy, hắn là Lý Thừa Càn nhân. Công bộ tả thị lang lạnh rên một tiếng nói, dĩ nhiên là không phải trùng hợp. Ta xem a, là có người lợi dụng Phương Cát An hãm hại Ngụy Vương điện hạ. Lớn mật, đồ khâu ngươi đây là ý gì? Hãm hại, hôm nay nếu ngươi không nói rõ, ta nhất định nhưng ở trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một quyển. Lễ bộ tả thị lang gầm lên tiếng, đủ rồi, cũng cho chấm im miệng. Hai người càng làm ồn càng hung, càng làm ồn càng hung. Lý Thế Dân lúc này mới ngăn lại, hai người xuống giật mình, rối rít hành lễ trở lại chính mình vị trí đi. Lý Thế Dân lúc này mới lạnh nhạt nói, có cái gì tốt cạnh tranh, ngay mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Hỷ, có lão nô tuyên Ngụy Vương vào cung. Phải, Vương Hỷ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không thấy rõ hắn là thế nào động, nhân liền không thấy bóng dáng. Ba, bo box, vương gia, vương công công tới, Lý Thái chính trong phủ làm mồi cho cá. chỉ nghe thấy quản gia đi tới bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói. Lý Thái cười nói, Vương Hỷ Vương công công, chính là, nhìn cách ta vậy ca ca dự định động thủ a. Lý Thái thong thả cười một tiếng, cầm trong tay còn thừa lại ngư thực toàn bộ ném vào trong ao, đưa đến một đám cá chép kiếm thực. Lý Thái lúc này mới xoay người nhìn mình quản gia hỏi, Vương gia thân quyến tất cả an bài xong. Quản gia khom người gật đầu nói, sớm tất cả an bài xong, chỉ có kia con trai của Phương Cát An vẫn còn ở Trường An. Lý Thái lúc này mới gật đầu một cái, khẽ cười nói, vậy đi thôi, chúng ta đi gặp lại ta đây vị ca ca. Ngoặc kép, bệ hạ, Ngụy Vương đã đến bên ngoài cung rồi. Tuyên, Tuyên, Ngụy Vương, vào điện. Thái giám thanh âm một tầng truyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Ngụy Vương bóng người liền xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Thấy hắn thần thái ung dung, bước vào đại điện sau đó, đầu tiên là khom người đối Lý Thế Dân sau khi hành lễ, lại xoay người đối Lý Thừa Càn hành lễ. Lý Thế Dân lại trực tiếp phất tay nói, thanh tước, ta xin hỏi ngươi, kia Phương Cát An, nhưng là ngươi bên trong phủ người. Lý Thái hơi do dự, phảng phất là đang suy nghĩ Phương Cát An là ai, suy nghĩ một chút sau, lúc này mới làm bừng tỉnh đại ngộ trang nói, hồi bẩm phụ hoàng, đúng là ta trong phủ người. Lý Thế Dân đánh một cái long ỉ nói, nếu là ngươi nhân, như vậy hắn ở Thanh Vân Lầu nói ẩu nói tả, cũng là ngươi sai xử rồi hả? Lý Thái vẻ mặt kinh ngạc nói, phụ hoàng đang nói gì? Nhi thần thế nào không nghe rõ đây? Lý Thế Dân lại vừa là đánh một cái long ỉ, giận dữ hét, thanh tước, cũng đến lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm trẫm sao? Lý Thái một tiếng liền quỳ trên đất, nước mắt nước mũi hoành lưu, một bộ bị ủy khuất dáng vẻ nói, phụ hoàng, hài nhi tự nhận không làm qua chuyện trái lương tâm gì. Phụ hoàng tại sao? Lý Thái vẻ mặt vậy kêu là một cái ủy khuất. Lý Thừa Càn vẻ mặt cũng là thời điểm lộ ra không đành lòng, chủ động đi ra, hành lễ nói, đúng vậy phụ hoàng, nói không chừng thanh tước cũng là bị hãm hại đây. Nghe vậy Lý Thế Dân thật là giận không chỗ phát tiết. Cái gì cũng để cho hai ngươi nói, ta thành người xấu. Lại thấy lúc này, công bộ Tả Thị Lang lại một lần nữa đứng dậy nói, bệ hạ, đã như vậy, không bằng đái phương Di Han đi lên, đương triều rằng co như thế nào? Nghe vậy Lý Thừa Càn trong lòng lộp bộp một tiếng, theo bản năng đã cảm thấy không được. Vốn là này Phương Cát An hẳn là trong tay mình một phần quân cờ, hiện ở tại sao đối phương chủ động yêu cầu dẫn người chứng? Lý Thế Dân nghĩ lại thì cũng đồng ý, bây giờ cảnh tượng như thế này, hắn ở bao nhiêu năm trước cũng đã ý liệu được. Thái tử này cái vị trí ở không lên ngôi trước, vĩnh viễn là hung hiểm nhất. Mang Phương Cát An thật tốt Thái Cực Cung, bây giờ lại biến thành đại lý tự, nhân chứng cái này tiếp theo cái kia đi lên mang. Cũng may thái tử phủ nhân cơ hồ không có đối Phương Cát An ra hình tra tấn, bằng không bây giờ Phương Cát An có thể hay không lên điện cũng là cái vấn đề. Phương Cát An vừa mới bị hộ vệ mang theo điện, Lý Thừa Càn nhìn thấy đầu tiên nhìn cũng biết sự tình khả năng không xong. Trước tra hỏi Phương Cát An thời điểm, thực ra Lý Thừa Càn cũng ở đây. Lúc ấy Phương Cát An trạng thái hắn thấy rõ ràng, sợ hãi, bất an, thậm chí là có một loại tâm tình tuyệt vọng. Nhìn thêm chút nữa bây giờ thế nào? Phương Cát An bước nhanh tới đến trong đại điện, bước chân không hốt hoảng chút nào, trên người thậm chí có một loại tự nhiên khí chất. Lý Thừa Càn sau khi nhìn thấy, dưới ánh mắt ý thức liền híp lại, hắn biết biến số yêu cầu tới. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Lý Thế Dân câu hỏi nói, Phương Cát An, học sinh ở, chấm hỏi ngươi, ban đầu ở Thanh Vân Lầu nhục mạ thái tử người, nhưng là ngươi chính là học sinh, những lời đó nhưng là Ngụy Vương dạy ngươi. Lý Thế Dân vẻ mặt lạnh xuống, nhìn đối phương ánh mắt cũng có chút không tiêu tan. Lúc này lại thấy Phương Cát An hướng về phía Lý Thừa Càn cười lạnh hai tiếng rồi nói ra. Bệ hạ, ai làm nấy chịu, chuyện này là ta làm không giả. Nhưng tuyệt đối là không phải Ngụy Vương sai xử ta làm. Lý Thế Dân nhướng mày một cái, theo bản năng nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt, lại thấy Lý Thừa Càn thần sắc bình tĩnh, thậm chí là mang có một chút mỉm cười nhìn Phương Cát An. Phương Cát An cười lạnh hai tiếng rồi nói ra, bệ hạ, trước học sinh bị bắt thời điểm, lại có thể có người đi trong đại lao uy hiếp tiểu nhân. Nói nếu như tiểu nhân nói hết thảy các thứ này đều là Ngụy Vương sai xử, tiểu nhân còn có một con đường sống, nếu không, nhất định phải sát tiểu nhân cả nhà. Phương Cát An này lời vừa nói ra, nhất thời thành một triều đình đều sôi trào. Đại thần rối rít bắt đầu nghị luận, Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, hắn tầm mắt lại không nhìn nữa Phương Cát An, mà là rơi vào Lý Thái trên mặt. Lý Thái thấy hắn nhìn tới, hồi rồi một cái đại đại nụ cười, chỉ là nụ cười này Lý Thừa Càn thấy thế nào cảm giác có chút giễu cợt. Lại nghe kia Phương Cát An lần nữa lạnh rên một tiếng nói. Người kia mặc dù tận lực thay đổi giọng nói của mình, nhưng là học sinh cũng có thể nhận ra được, người kia chính là bắt học sinh Thái tử Lục Suất, Nhạc Mãn Giang. Những lời này vừa ra, trên triều đình tiếng chấn động âm càng dâng trào, thậm chí là không ít người đều rối rít nghị luận lên tiếng. Nhìn về phía ánh mắt của Thái tử càng là có chút kỳ quái. Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt rốt cuộc biến mất, lại cũng không có âm trầm xuống, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Phương Cát An nói. Ồ, ở này trên đại điện, ngươi lại dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng đã biết vu hãm quan chức, là tội gì? Nghe vậy Phương Cát An không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là cười lạnh hai tiếng phản hỏi, Phương Mỗ cũng muốn hỏi hỏi Thái tử. Vu hãm vương gia, là tội gì? Lý Thừa Càn cười, Lý Thái cũng cười, chỉ có Lý Thế Dân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Càn rỡ, mưu hại đương triều thái tử. Phương Cát An, người thật lớn mật. Trưởng tôn Vô Kỵ một tiếng quát lên đi ra. Một tiếng này, đem tất cả mọi người đều xuống giật mình. Trưởng tôn Vô Kỵ đưa tay chỉ Phương Cát An cả giận nói. Phương Cát An, nhân muốn vì mình nói qua lời nói phụ trách. Ngươi cũng đã biết, oan uổng đương triều thái tử là tội gì. Phương Cát An trầm giọng nói, vậy cũng phải là oan uổng mới được, mà ta câu câu đều là nói thật. Khóe miệng của Lý Thái nụ cười càng tăng lên, ngươi là nói, kia Phương Cát An người nhà đều bị Lý Thái đưa đi. Chỉ có hắn con trai nhỏ vẫn còn ở Trường An. Vô Song hầu phủ bên trong, Tô Bạch Chính nói với Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu nói, không sai, cộng thêm trước kia Phương Cát An ở Thanh Vân Lầu nói chuyện. Hầu ra, đây có lẽ là một cái chồng a. Tô Bạch cười một tiếng nói, là không phải có lẽ, này căn bản là một cái bẫy. Chúng ta đây, ha ha ha, không việc gì. Tiểu tiểu cái chồng mà thôi. Bây giờ Ngụy Vương lại đều bắt đầu chơi đùa loại này thủ đoạn. Tô Bạch cười thả ra trong tay sách vở, ngáp một cái rồi nói ra, đi đem con trai của Phương Cát An giao cho Thái tử. Sau đó để cho Bạch Ngọc Lâu tìm tới Phương Cát An người nhà tung tích. Chuyện kế tiếp tình, không cần ta dạy cho ngươi đi. Phải, hầu ra. Nhân trung quy là sẽ biến đổi. Lúc này Tô Bạch đã sớm không phải là ban đầu thiếu niên chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN